Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 876, cởi hết quần. Lý Hiểu Lộ đột nhiên run rẩy khiến người cảm thấy kỳ quái. Bất quá phần lớn người đều cho rằng đó là khẩn trương. Không có mấy người sẽ nghĩ tới phương diện kia. Nếu không phải Lâm Phàm ý niệm kinh thế, cho dù là xé ra mặt đất, đối với hắn ý niệm mà nói, đều là dễ như trở bàn tay. Cái gì giáo sư ít niệm lực, với hắn mà nói, đó chính là mưa bụi, khả năng còn không bằng ý nguyên quyết mấy tầng trước. Phải biết ý nguyên quyết chính là có thể dùng ý niệm tạo thành hộ thể cái lồng khí bảo vệ mình. Đối Lâm Phàm mà nói, Lý Hiểu Lộ, Trương Hinh Duẫn, rõ ràng bách hợp đẳng người đều là trong suốt, ở trước mặt hắn, chính là không mảnh vải che thân, nghĩ không ra có thể ở tại Lâm Phàm đại lão bản bên cạnh Lý Hiểu Lộ. Ngồi ở đại lão bản bên cạnh sẽ khẩn trương như vậy. Chém ao cô nội tâm cho là nói, Lý Hiểu Lộ như vậy biểu hiện, khiến Liễu Đào, Trầm Duyệt. Chém ao cô chờ nữ chân lòng Lâm Phàm đại lão bản tại trong lòng các nàng hình tượng nâng cao một bước. Lâm Phàm đối Lý Hiểu Lộ nói, ngươi không sao chứ? Hắn hành động này tại Trương Hinh Duẫn, rõ ràng bách hợp đảng trong lòng người là vô cùng thân sĩ, chính là Lý Hiểu Lộ trong lòng cũng là ấm áp. Ô, ta không sao. Lý Hiểu 580 lộ mau mau lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm con mắt nói, nàng bên trong đôi mắt tất cả đều là ái mộ, mập mờ, chỉ người hữu tình, người thương mới phải xuất hiện, còn có càng nhiều là run rẩy sau đỏ ửng cùng ngượng ngùng. Mà Lâm Phàm bên trong đôi mắt chỉ có tự tin, ung dung, còn có một cổ xấu xa đôi mắt. Lâm Phàm lấy ra một chút khăn giấy đưa cho Lý Hiểu Lộ nói, có cần hay không đi phòng vệ sinh làm thoáng cái? A, Lý Hiểu Lộ không có phản ứng kịp. Lâm Phàm đại lão bản rốt cuộc là ý gì? Ta xem ngươi có nhiều chỗ ướt. Lâm Phàm cười đùa nói, a, không có a. Lý Hiểu Lộ làm sao có thể thừa nhận? Bất quá nàng toàn bộ khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ. Nàng nơi nào đó dùng sức kẹp thoáng cái. Trương Hinh Duẫn chờ nữ ngay ở bên cạnh, cảm giác dừng đại lão bản nói chuyện có chút không giải thích được. Chính là vì cái gì Lý Hiểu Lộ khuôn mặt sẽ bịp đỏ như vậy, thật giống như vẫn như cũ rất khẩn trương. Trời ơi, không đến nổi đi, ta biết ngồi ở đại lão bản bên người sẽ rất khẩn trương. Chính là nàng cũng quá khẩn trương đi, nói thế nào nàng cũng từng thấy một chút cảnh đời minh tinh. Thế nào hiểu ý trong tư chất kém như vậy? Chém Oko Khương nghĩ ra, nàng cũng là sẽ khẩn trương, có thể không sẽ sốt sắng như vậy. Nàng cảm thấy Lý Hiểu Lộ quá khoa trương, vốn là run rẩy, hiện tại đỏ mặt thành Kurenai trái táo một dạng. Nàng vẫn là lần thứ nhất thấy nữ sinh tại một cái trước mặt nam sinh sẽ đỏ mặt thành như vậy. Mà còn nàng cho là nhất nên đỏ mặt hẳn là các nàng những này không có đã kết hôn, thậm chí không có nói qua mấy lần yêu yêu nữ hài con. Mà Lý Hiểu Lộ là đã ly dị, không phải là như vậy biểu hiện, quá kém cỏi. Lâm Phàm đại lão bản rất tuấn tú, soái không có bên, các nàng đây đều biết, có thể không đến nổi khiến một cái từng va chạm xã hội nữ minh tinh như vậy biểu hiện. Phải biết tiết mục này nhưng là phải phát hình, mà Lý Hiểu Lộ như vậy biểu hiện, người xem cùng bạn trên mạng sẽ nói thế nào? Nhất định là một chút khó mà nói bỏ. Không đến nổi đi khen ngợi Lý Hiểu Lộ thiếu nữ tâm đi. Liễu Đào thầm nói, Lý Hiểu Lộ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặt nàng cũng quá Kurenai đi. Liễu Đào nhìn một chút Lâm Phàm biểu tình, cảm thấy có chút phong khinh vân đạm, vô cùng tự nhiên, hơi có chút loại kia qua phần tự tin sau tự mình. Là loại kia ung dung bình tĩnh, chính là trong nụ cười lại có chút bá đạo, thậm chí đang cười Lý Hiểu Lộ. Lâm Phàm, đại lão bản tại sao phải rốc Lý Hiểu Lộ? Vì cái gì nói ra những lời đó? rốt cuộc là ý gì? Lý Hiểu Lộ trên người không có ướt à, rốt cuộc là nơi nào ướt rơi? Liễu Đào nghiêm túc xem mấy lần, vẫn là không có nhìn ra một dĩ nhiên. Chính là Lý Hiểu Lộ lại khẩn trương như vậy, thật giống như bị nói trúng tâm sự một dạng. Nàng rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Liễu Đào đều có chút thay Lý Hiểu Lộ mất thể diện. Lý Hiểu Lộ biểu hiện, khiến Trương Hinh Duẫn, rõ ràng bách hợp, giao sáo tam nữ có chút không biết như thế nào cho phải. Sau đó phải nói cái gì? Hoặc là làm gì? Có phải hay không muốn nói gì? Bầu không khí tốt xấu hổ. Trương Hinh Duẫn một bộ sầu khổ bộ dáng. Nàng tại thay toàn bộ bầu không khí lo lắng. Nàng kỳ thực càng quan tâm tại Lâm Phàm trước mặt biểu hiện. Lâm Phàm nhìn một chút chúng nữ, đem khăn giấy thu lại nói, ngươi không muốn vậy thì tính. Lý Hiểu Lộ khẩn trương thầm nói, ta có phải là thật hay không bị hắn nhìn thấy, quá mất mặt, ta có phải hay không hẳn đi phòng vệ sinh một chuyến, vạn nhất bị các nàng cũng phát hiện. Tại tiết mục máy quay phim chụp tới liền xong đời, chính là liền một chút, thế nào sẽ thấm ra đây? Ta đi phòng vệ sinh một chuyến. Lý Hiểu Lộ đứng lên, lập tức xoay người hướng cửa đi tới. Vương Cây vừa vặn đi vào. Hiểu Lộ, ngươi đi đâu? Vương Cây hỏi một chút. Lý Hiểu Lộ vội vã nói, ta đi phòng vệ sinh một chuyến. Ngược lại nàng đã ở trước mặt mọi người nói qua, không ngại lặp lại lần nữa. Lý Hiểu Lộ hướng gian phòng của mình đi tới, dọc theo đường đi mặt đầy mất thể diện biểu tình, thậm chí ghét bỏ chính mình, quá mất mặt, thế nào bị vỗ một cái, ta liền đi ra, quá khoa trương. Lý Hiểu Lộ cũng cảm thấy rất khoa trương, như vậy sự tình cũng là nàng lần thứ nhất gặp phải. Phanh, nàng mở cửa phòng, cảm giác đóng lại, vọt vào phòng vệ sinh. Nàng mau cởi xuống quần, kiểm tra, đại kết cục, đi phòng vệ sinh, khuôn mặt cũng quá Kurenai đi. Vương Cây liếc mắt nhìn Lý Hiểu Lộ vội vã rời đi dáng vẻ, dùng thoáng cái đầu, mở cửa phòng, đi vào, đại phòng khách có chút an tĩnh. Vương Cây từ bên ngoài đi vào, đều tại đây. Vương Cây làm mở ra bầu không khí, lễ phép nói, Liễu Đào nói, ngươi tới, các ngươi trò chuyện, cảm giác ta quấy rầy các ngươi. Vương Cây phát hiện bầu không khí không đúng, nói, ta và các ngươi lão bản đi ra ngoài một chút, các ngươi bồi đại lão bản ngồi một hồi. Liễu Đào đứng lên, đối 500 triệu, Trầm Duyệt, chém ô cô hám người nói, đại lão bản, các ngươi ngồi, ta cùng Vương Cây đi ra ngoài. Liễu Đào lại lễ phép nói với Lâm Phàm, nếu là tại Thần Điêu thời điểm tâm tính, Lâm Phàm khả năng sẽ đùa dai kéo Liễu Đào tay, hoặc là vỗ một cái phải đi Liễu Đào cái mông. Chính là hắn hiện tại chỉ nói, các ngươi ra tương đương đi đi. Liễu Đào giống như đạt được thánh chỉ một dạng, kêu, chúng ta đây đi ra ngoài. Vương Cây vừa mới đi vào, không thể làm gì khác hơn là cùng Đào đi ra ngoài. Hắn sẽ biết xem Liễu Đào sắc mặt. Dù sao vợ chồng nhiều năm như vậy, Lâm Phàm nhìn Liễu Đào rời đi, với hắn mà nói, Liễu Đào phía sau là trong suốt. Đi ra ngoài đại phòng khách, Vương Cây hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì, loại chuyện này nói như thế nào? Căn bản không tốt nói. Liễu Đào cũng không nói ra cái dĩ nhiên. Vương Cây nhớ tới Lý Hiểu Lộ khuôn mặt đỏ như vậy, hỏi lần nữa, Lý Hiểu Lộ khuôn mặt thế nào đỏ như vậy? Bây giờ đang ở làm tiết mục, tối hôm nay liền sẽ phát hình. Liễu Đào không có tiếp Vương Cây nói. Nói, chúng ta đi đi. Vương Cây cũng không có tại hỏi nhiều, phụng bồi Liễu Đào đi một chút. Có thể là từ đối với Vương Cây áy náy, Liễu Đào kéo Vương Cây cánh tay, hai người có vẻ hơi ngọt ngào. Lúc này Liễu Đào có chút lý giải Lý Hiểu Lộ vì cái gì sẽ khuôn mặt đỏ như vậy. Nàng xem hướng Lâm Phàm thời điểm, nhất là xem càng lâu, thì càng sẽ có loại kia ưa thích xung động. tốt như chính mình lập tức sẽ vội vã đi biểu đạt chính mình đối với đối phương hào cảm. Đây là một loại vô cùng kỳ quái cảm giác. Liễu Đào cũng không biết. Cái này làm cho nàng có chút khủng hoảng. Cũng là tiếp lấy vương cây đi vào cơ hội. Mau trốn cách này tên kỳ quái từ trường. Liễu Đào cùng vương cây rời đi. Còn lại người trò chuyện tiếp thiên. Lý Hiểu Lộ rời đi. Trương Hình Duẫn cách Lâm Phàm rất gần. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Phàm. Sợ hơn mình thích đối phương sẽ lộ tẩy. Đây là một loại dè đặt. Là thuộc về phần lớn nữ tính bản năng. Nàng một mặt muốn cho Lâm Phàm biết rõ mình ưa thích đối phương. Mặt khác lại sợ mình thích đối phương tâm tư khiến đối phương biết. Mà không có thể đạt được trong lòng mình mong đợi một loại đáp lại. Đây là một loại sợ hãi. Bởi vì ưa thích mà sợ hãi. Là một loại kỳ quái thêm mâu thuẫn tâm lý. Trương Hình Duẫn ngồi ở Lâm Phàm bên người có chút khẩn trương. Thân thể không biết vì cái gì có một loại nóng ran. Giống như nam tính thấy xinh đẹp nữ tính. Hoặc là ăn mặc gợi cảm nữ tính. Thân thể liền sẽ không giải thích được nóng ran. Đây là phản ứng sinh lý. Lâm Phàm quả thực quá hoàn mỹ. Là phù hợp bất kỳ một cái nào nữ tính khác phái tiêu chuẩn. Bất kể là từ về sinh lý. Vẫn là trong lòng. Rõ ràng bách hợp. Giao sáo. Trầm duyệt, chém ô cô đều là như thế. Cùng nữ tính ngược lại. 500 triệu, vương hạ đệ, mây triều, trần tường bốn người phản mà không có ngay từ đầu khẩn trương như vậy. Hiện tại khá hơn một chút. Cầu hoa tươi không? Rõ ràng bách hợp hỏi, Lâm lão bản. Ngươi là người nơi nào? Lâm Phàm nói với mọi người. Ta là dựa vào bờ biển người. Đối bờ biển có ấn tượng sâu sắc. Lâm Phàm trên địa cầu thời điểm, tại vị diện kia, là ở tại bờ biển, những thứ này đều là hồi ức, không có gì ngại nói, hoặc là quá mức thanh cao, quá mức tự cho là đúng, không nói ra, có thể kết giao yêu khách sạn nhân viên cùng khách quý ngồi chung một chỗ. Nói rõ Lâm Phàm đem chính mình dáng vẻ thả rất thấp, không không hắn tại Hồng Trần luyện tâm. Cũng là vì Hồng Trần ma bàn, còn có triển vọng giải trí chính mình. Ta khi còn bé cũng thường thường đi bờ biển đây. Rõ ràng bách hợp có chút cao hứng nói. Có thể cùng Lâm Phàm đẹp trai như vậy, ca đại lão bản có một dạng đặc điểm. Như vậy có thể kéo gần với nhau khoảng cách, tăng thêm song phương hảo cảm. Ngươi là thanh đảo người, quả thật cách bờ biển rất gần. Lâm Phàm nói. Ta cũng đi qua bờ biển. Trương Hình Duẫn nói. Ta sẽ say sóng. Giao Sáo nói. Lâm Phàm cùng mọi người trò chuyện vài chục phút. Liền rời đi đại phòng khách. Liễu Đào mấy người cũng bắt đầu cơm tối chuẩn bị. Lý Hiểu Lộ một mực ở trong phòng mình chưa ra. Tâm lý có chút phức tạp. Càng nhiều là xấu hổ. Thu nữ theo Lâm Phàm tâm ý. Hắn tại nơi này song song thời không đợi vài năm. Lại đi khác cao cấp hơn vị diện. Tại những khác cao cấp vị diện, sẽ có càng mỹ lệ cùng ưu tú nữ tử đang chờ hắn. Quyển sách kết thúc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.